Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, thôn thiên thần biến quyết. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc triệt để kết thúc ngộ đạo thời gian, cuối cùng vẫn là kém một chút nội tình. Không thể chân chính sáng chế trực chỉ thần minh cảnh hậu kỳ đỉnh phong phương pháp tu luyện. Trừ nội tình không đủ bên ngoài, ta cảnh giới không đủ, cũng hẳn là nguyên nhân một trong, không có chân chính đạt tới thần minh cảnh hậu kỳ chi cảnh. Cũng xác thực khó mà dòm ngó cái này một cảnh giới huyền diệu. Bất quá, một môn cho đến thần minh cảnh trung kỳ đỉnh phong công pháp, trong thời gian ngắn đến nói, cũng là đủ. Khẽ thở một hơi, Bạch Tử Nhạc trên mặt rất nhanh liền lộ ra một tia thỏa mãn chi sắc. Hắn vốn là rõ ràng, muốn sáng chế đương thời đứng đầu nhất thần minh cảnh công pháp, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng, cần tích lũy cùng nội tình, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, nhưng lại khó, hắn cũng không nguyện ý từ bỏ, có khả năng. Hắn há lại sẽ khuất phục tại những cái kia mặc kệ là tinh diệu trình độ, vẫn là tu luyện về sau thực lực thành tựu đều xa xa thấp hơn nhất nguyên đại đạo pháp một mảng. Lớn công pháp đâu? Bây giờ công pháp đã sáng chế, lại là có thể cùng nhất nguyên đại đạo pháp kết nối, ngang nhau phẩm giai công pháp, coi như cũng không phải là hoàn chỉnh thần minh cảnh cấp độ công pháp. Với hắn mà nói, cũng không phải là vấn đề gì. Môn này công pháp, chính là ta tìm hiểu thêm trăm loại công pháp, lấy nhất nguyên đại đạo pháp vì căn cơ, chủ yếu lấy ra thôn nguyên ma công, thôn nguyên chi năng, xà long cửu biến, thuế biến hiệu quả, lại tăng thêm các loại công pháp chỗ tinh diệu, từ đó hỗn hợp mà thành công pháp, không chỉ có phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tốc độ, hấp thu thiên địa năng lượng tốc độ đem biên độ lớn tăng lên. Hơn nữa còn có thể mượn nhờ đại đạo tâm đang tiến hành tinh luyện, chuyển hóa trở thành là tinh thuần nhất thần niệm chi lực. Trọng yếu nhất chính là, khi công pháp tu luyện tới thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, một khi bước vào kế tiếp cảnh giới, liền sẽ tiến hành một lần thuế biến. Đó là một loại từ bên trong ra ngoài thuế biến. Mặc dù không giống gián hóa long, dựa vào huyết mạch chi lực tiến hóa, từ đó diễn biến thành một cái khác giống loài như vậy khoa trương. Nhưng mỗi một lần thuế biến, ta thực lực lại tất nhiên sẽ dẫn phát to lớn tăng lên cùng cải biến. Bạch Tử Nhạc trong lòng yên, lặng lóe lên trong đầu có quan hệ công pháp ghi chép. Giống như là nhớ ra cái gì đó, không khỏi xuất ra một viên ngọc giản đồng. Thần niệm khẽ động, hóa thành đao khắc, bắt đầu ở ngọc giản đồng bên trong ghi chép. Chỉ bất quá rất nhanh, phốc, ngọc giản đồng toàn bộ bật nát ra. Quả nhiên, ta môn này mới sáng tạo ra công pháp, cũng cùng nhất nguyên đại đạo pháp, căn bản không thể bị ngọc giản đồng ghi chép xuống tới. Chỉ có đạo nguyên thạch, trời sinh thần diệu, mới có thể chân chính gánh chịu môn này công pháp huyền bí. Bạch Tử Nhạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hai mắt bên trong lóe lên một tia hưng phấn. Càng là như thế, càng là chứng minh hắn môn này công pháp điểm mạnh, hắn tự nhiên cao hứng. Lập tức, hắn mới chính thức lấy ra đạo nguyên thạch. Tại khối kia ghi chép nhất nguyên đại đạo pháp đạo nguyên thạch đằng sau, đem mới công pháp khắc lục đi lên. Ông, ông, ông, theo hắn khắc lục, hư không âm thanh lôi, giữa thiên địa đột ngột liền có một tia chớp chi lực bổ ngang xuống tới, rơi vào đạo nguyên thạch phía trên. Xì xì xì, đạo nguyên thạch hơi chấn động một chút, trời sinh miễn dịch rất nhiều pháp thuật đặc tính, lần nữa chặn lôi điện chi vị. Công pháp lúc này mới chân chính ghi chép xuống tới. Về phần danh tự, liền gọi là thôn thiên thần biến quyết đi. Bạch Tử Nhạc kết hợp công pháp đặc tính, trực tiếp định ra công pháp tên, lập tức liền đem ánh mắt rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Quả nhiên, giao diện thuộc tính công pháp một hàng phía trên, rất nhanh liền hiển hóa ra môn này công pháp danh tự. Tính danh: Bạch Tử Nhạc Tiên Pháp. Cảnh giới: Thần Minh Cảnh Sơ Kỳ. Công pháp: Nhất Nguyên Đại Đạo Pháp. Khai Khiếu Thiên Viên Mãn. Thôn Thiên Thần Biến Quyết. Thần Minh Thiên Nhập Môn. Bản Mệnh Thần Thông: Thất Thần Thần Thông. Xúc Địa Thành Thốn. Tịch Diệt Thần Quang. Thất Thải Độ Ách Linh Quang. Tiểu Cấm Linh Thuật: Vạn Diễm Lò Luyện. Thần Thông Hạt Giống. Pháp Thuật: Tiên Võ Đại Thủ Ấn. Tiên Võ Lưu Ly Quang. Nhị Thập Tam Trọng Lâu Kiếm Khí: Một Kiếm Phá Vạn Pháp. Đại Động Quan Thuật: Ẩn Thân Thuật. Kỹ Pháp: Diệu Ngọc Luyện Đan Pháp Viên Mãn. Cửu Dương Luyện Đan Pháp Viên Mãn. Cổ Nguyệt Luyện Khí Pháp Viên Mãn. Kỳ Môn Độn Giáp. Hồn Năng: 15.625.885 Ngộ Đạo Thời Gian: 1 vạn Hồn Năng 1 phút. Hồn Năng còn thừa lại 1.560 vạn. Tương đương với lần này ta sử dụng Ngộ Đạo Thời Gian tốn mất hơn 14 triệu. Lấy 1 vạn Hồn Năng 1 phút Ngộ Đạo Thời Gian tính toán, coi như ta trước sau chỉ phí đi 1 ngày thời gian. Bạch Tử Nhạc hơi kinh ngạc, bất quá ngẫm lại Ngộ Đạo bên trong cái chủng loại kia siêu cường trạng thái, ngược lại cảm thấy bình thường. Mắt thấy Hồn Năng còn có hơn 1.500 vạn, hắn lập tức lại có chút nhao muốn thử. Tiêu hao 30 triệu điểm Hồn Năng có thể đem Thôn Thiên Thần Biến Quyết, Thần Minh Thiên từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. 3.000 vạn, cần 3.000 vạn điểm Hồn Năng mới có thể đem ta thực lực từ Thần Minh Cảnh Sơ Kỳ tăng lên tới Thần Minh Cảnh Sơ Kỳ đỉnh phong. Bạch Tử Nhạc vừa trừng mắt, có chút khó có thể tin. Cho dù hắn đã sớm biết, Thần Minh Cảnh về sau mỗi một lần tăng lên cần thiết tiêu hao Hồn Năng số lượng tất nhiên sẽ gấp bội số gia tăng, nhưng như thế đại khoảng cách vẫn là để hắn cảm giác có chút bất đắc dĩ. Không chút do dự lựa chọn không, hắn coi như muốn tăng lên, bây giờ cũng không có nhiều như vậy Hồn Năng. Xem ra, ta cũng là thời điểm muốn cân nhắc gia tăng Hồn Năng sự tình. Thầm nghĩ, hắn trong đầu nháy mắt lóe lên mới sáng lập ra Thôn Thiên Thần Biến Quyết phương pháp vận hành. Oanh, khi hắn thần niệm chi lực dựa theo mới công pháp lưu chuyển nháy mắt, thể nội sớm đã mở rộng 1.296 mai huyệt khiếu lập tức đồng thời chấn động, phát ra oanh long vang vọng đồng thời, nhanh chóng hơn diễn hóa, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy có chút nhất chuyển, một cỗ mãnh liệt tới cực điểm hấp lực, nháy mắt liền từ trong cơ thể của hắn sinh ra. Quanh mình kia nồng đậm tới cực điểm thiên địa linh khí, càng là tại ngay lập tức liền tràn vào hắn thể nội, bị hắn thôn phệ, hóa thành hắn chất dinh dưỡng. Mà theo kia một cỗ thiên địa linh khí tràn vào trong cơ thể của hắn, một đóa óng ánh vô cùng hỏa diễm liền tùy theo dâng lên. Đại đạo tâm đăng, Bạch Tử Nhạc mới công pháp cũng không có vứt bỏ đại đạo tâm đăng dạng này đặc tính, hoàn chỉnh kéo dài bảo lưu lại xuống tới. Nhất thời, kia một cỗ bị hấp thu chuyển hóa mà đến lực lượng lập tức liền cùng hắn thể nội nguyên bản lực lượng cùng một chỗ, tại đại đạo tâm đăng thiêu đốt phía dưới, lập tức chuyển hóa trở thành tinh khiết vô cùng, cũng tinh thuần vô cùng thần niệm chi lực. Cái này một cỗ thần niệm chi lực, không có chút nào hỗn tạp chỗ, thuần túy mà cường đại, tràn vào trong cơ thể của hắn, thuận thân thể của hắn có chút nhất chuyển, lốp bốp. Lập tức liền để thể xác và tinh thần của hắn từ bên trong ra ngoài bắt đầu tăng cường. Hắn nhục thân chi lực vốn là 10 phần cường đại, nhưng ở cái này một cỗ mới thần niệm chi lực tác dụng dưới lại còn tại tăng cường, mà lại linh hồn của ta cường độ cũng tại tăng cường. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền cảm giác được mới công pháp sinh ra biến hóa mới, cảm giác được mình thần niệm phạm vi bao phủ cũng theo đó bắt đầu mở rộng. không đủ, chung quanh thiên địa linh khí vậy mà không đủ. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được chung quanh bỗng trống không, quanh mình thiên địa linh khí lại bị hắn thu nạp trống không. Ngoại giới tràn vào thiên địa linh khí tốc độ căn bản cùng không lên hắn hấp thu chuyển hóa tốc độ. Trong lòng lại một lần nữa cảm giác đến nuốt nguyên thần biến quyết bá đạo chỗ. Muốn biết, hắn lúc này chỗ, thế nhưng là ngũ phẩm sơ giai đỉnh cấp linh mạch Thanh Hư Tông bên trong. Trên lý luận đến nói, đủ để cung ứng nguyên thần cảnh cường giả tiềm tu, nhưng ở hắn toàn lực vận chuyển tình huống dưới, quanh mình thiên địa linh khí, vậy mà có chút không đủ. Mặc dù hắn thần niệm phạm vi bao phủ xa không bằng chân chính nguyên thần cảnh cường giả, thậm chí không bằng kim đan cảnh chân quân, nhưng lại đủ để chứng minh môn này công pháp cường đại. Cũng không chần chờ, tâm hắn niệm khẽ động, chung quanh lập tức liền xuất hiện thành đống linh thạch. Hắn muốn nhìn một chút, mình môn này công pháp lớn nhất thôn phệ hiệu quả là kinh khủng cỡ nào. Thần niệm như chùy, có chút nghiền một cái, nháy mắt, vô số linh thạch liền hóa thành bột phấn, nồng hậu dày đặc tới cực điểm thiên địa linh khí, liền lập tức di tản ra. Thôn thiên thần biến quyết vận chuyển, hải lượng thiên địa linh khí lập tức cuốn ngược, bị hắn thôn phệ, một hơi, hai hơi, ba hơi, rất nhanh. Hắn lại lần nữa cảm giác đến loại kia linh khí khốn cùng trạng thái. 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí, chỉ bất quá mười mấy hô hấp thời gian liền bị thu nạp không còn. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút rung động, tương đương với hắn thời gian một hơi thở liền có thể trực tiếp thôn phệ chuyển hóa 10 cái thượng phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa năng lượng. Dạng này chuyển hóa hiệu suất liền có chút kinh khủng, coi là thật không hổ thôn thiên chi danh. Chờ một chút, ta công pháp tiến độ tu luyện cũng tăng lên. Thôn thiên thần biến quyết tiến độ tu luyện đạt đến nhập môn 3% trình độ. Bạch Tử Nhạc trong mắt bỗng nhiên tách ra một tia tinh quang, hắn đột nhiên phát hiện một đầu không cần hồn năng cũng có thể nhanh chóng tăng lên thực lực phương pháp, đó chính là thông qua thôn phệ linh thạch năng lượng, hoặc là phục dụng linh đan, từ đó nhanh chóng tăng lên tu vi cảnh giới. Trên thực tế, đây mới là chính thống tiên pháp tu sĩ lựa chọn thực lực tăng lên chi pháp. Chỉ bất quá, lúc trước hắn bởi vì hấp thu tốc độ, chuyển hóa hiệu suất, còn có trước sau cần thiết tốn hao thời gian chờ rất nhiều nhân tố, mới dần dần chuyển biến làm dựa vào tiêu hao hồn năng đến cấp tốc tăng lên thực lực. Mà bây giờ, hắn sáng lập ra môn này thôn thiên thần biến quyết, mặc kệ là hấp thu tốc độ, vẫn là chuyển hóa hiệu suất, đều đạt đến cực kỳ trình độ kinh người. Đồng thời bởi vì đại đạo tâm đăng nguyên nhân, hắn chỗ tu luyện ra được thần niệm chi lực, đều là tinh thuần vô cùng. Căn bản sẽ không xuất hiện bởi vì tốc độ tăng lên quá nhanh, hấp thu ngoại lực quá nhiều mà phát sinh lực lượng hỗn tạp, căn cơ bất ổn tình huống. Trọng yếu nhất chính là toàn bộ công pháp đều là hắn sáng tạo ra được, cho nên hắn căn bản cũng không cần lo lắng bởi vì đối với công pháp lĩnh ngộ không đủ mà lâm vào bình cảnh tình huống. Hắn tâm tư lập tức hoạt lạc, 100 vạn hạ phẩm linh thạch mới có thể tăng lên 3% tiến độ tu luyện. Như thế tính toán, ta muốn đem công pháp tu luyện tới tiểu thành, chí ít cần 3.000 vạn mai hạ phẩm linh thạch, cũng chính là 3.000 mai thượng phẩm linh thạch. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, nhưng cũng không có quá nhiều do dự. Vừa vặn lúc trước hắn vì đấu giá ngàn năm băng tâm hỏa, trên thân chuẩn bị đại bút linh thạch, coi như đấu giá hội tốn mất một chút, hắn trên thân bây giờ cũng còn có hơn 4.000 mai thượng phẩm linh thạch. Hẳn là đủ để đem hắn tu vi đắp lên đến thần minh cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Không do dự, hắn vung tay lên một cái. Nhất thời, toàn bộ sang công điện bên trong,